Chương 1327, vũ trụ mở. Đợt, có đôi khi web sẽ co lại gió chương tiết liền tự động phát ra ngoài, ban bố là 1326 kết quả 1328 lại phát ra ngoài, nội dung đã sửa đổi, thế nhưng chương tiết danh không thể sửa chữa. Sửa chữa trước đã đặt hai cái bạn đọc có thể soát xin nghỉ trịa dưới, cái này sẽ không lần thứ hai trừ kỳ đi ân tiền. Chương 1327, không phải diệt thần hỏa thiêu đốt dưới, vạn thú hoàng huyết nhục bắt đầu hòa tan. Bên trong gậy lịa pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, tuy là đã không cách nào hóa thành tạo hóa ma chủng, thế nhưng ẩn chứa trong đó bất hủ thần lực vẫn còn có thể đề luyện ra, số lượng không nhiều lắm bất quá có chút ít còn hơn không. Chân chính đầu to ngược lại thì số lượng kinh người mặt trái nhân quả. Gần số đem các loại đều phong ấn đến thai ách huyết trì, chỉ để lại tinh khiết nhất vô hạn chi xà buồn nguyên huyết mạch. Trong lúc này ẩn chứa bất hủ thần lực so với trong tưởng tượng thiếu, xem ra linh trong tay bất hủ thần lực cũng không nhiều, bằng không sẽ không chỉ cho vạn thú hoàng lưu lại một chút như vậy, cũng may cộng thêm vạn thú hoàng tự thân còn sót lại đã đầy đủ thời không chi môn khởi động một lần. Bất hủ thần lực quan chú. Thời không chi môn hai phiến môn động mở ra. Trung gian thời không chi đồng, trong nháy mắt này mở con mắt treo ở trong môn, gần sổ xuyên thấu qua con này con mắt cảm giác được mình có thể đem thời không tọa độ phóng đến bất kỳ một cái thời không, lập tức đem thời không tọa độ phóng đến rồi hắn lúc tới thời không. Kể từ đó, nguyên thủy vũ trụ có thể xuất hiện tại chân thực không gian. Mở ra xuyên giới môn, gần sổ đi ra xuyên giới môn chứng kiến phía sau hiện lên thời không chi môn. Nguyên thủy vũ trụ, vẫn liền bị phong ấn ở thời không chi môn bên trong. Chân thực lĩnh vực tản ra, gần sổ lấy ra tạo hóa ma lô, thời không chi môn, thủy thuộc tính chân giới huyền vũ hoạch tâm, hỗn độn châu vũ trụ, đệ thập thần khiếu mini thế giới thụ, còn có sau cùng vô hạn thần quốc, đem cái này 5 loại tồn tại toàn bộ đều ném vào. Mới vũ trụ, trong suy nghĩ của hắn đồng dạng thích hợp nguyên tố vũ trụ một dạng tùy thân thần quốc. Cũng trong lúc đó, gần sổ bắt đầu dẫn động tự thân chủ thần thần cách. Thần hỏa thiêu đốt, thần hồn cùng chân linh vào lúc này dung nhập thần cách bên trong hư ảo pháp tắc chi thụ, bắt đầu dẫn động pháp tắc chi thụ cùng ngoại giới vũ trụ thiên địa pháp tắc sản sinh cộng minh, hấp thu ngoại giới vũ trụ bổn nguyên chi lực để pháp tắc chi thụ đồ vật biến hóa dung nhập trong cơ thể. Chu vi lập tức tối mở, loại này hôn ám thậm chí bao phủ toàn bộ hoàng kim văn minh. Không lâu Thái Dương thần ngôi sao mới có tiêu thất. Thật vất vả hoàng kim văn minh rất nhiều hoàng kim đưa đến vô số hàng tinh treo ở phía chân trời, nhưng không nghĩ hắc ám dĩ nhiên lần nữa bao phủ lại địa, hơn nữa lúc này đây nương theo hắc ám phủ xuống là năng lượng chung quanh mật độ kịch liệt suy giảm. Bầu trời xuất hiện một đóa màu vàng vân đóa, hoàng kim ý chí thiên phạt mắt từ đó ngưng tụ. Ở nơi này con trong con ngươi, mặt ngoài thờ ơ bình thản ở chỗ sâu trong cất giấu sâu đậm chấn động cùng sát ý. Chủ thần tiến giai hoàng kim hàng lâm vũ trụ bổn nguyên là hoàng kim vũ trụ quy tắc, mặc dù hắn là hoàng kim ý chí cũng chỉ là quy tắc người thi hành mà không cách nào bóp méo làm trái quy tắc. Màu vàng thụ đồng bên trong, cuộn cuộn màu vàng nước mắt bắt đầu hạ xuống. Những thứ này nước mắt, đều là hoàng kim vũ trụ bổn nguyên hoàng kim bổn nguyên, đã từng chỉ là một giọt để gần sổ coi như chân bảo, thế nhưng giờ này khắc này lại dường như thiên hà lật út liên miên bất tuyệt. Lọt vào chân thực lĩnh vực đã bị tạo hóa ma lô nuốt vào. Không phải diệt thần trong lửa, hỗn độn châu vũ trụ người thứ nhất nát bấy. Nát bấy qua đi, bắt đầu dung nhập vô hạn thần quốc. Vô hạn thần quốc bắt đầu phân giải, cuối cùng hóa thành một đoàn thuần túy hỗn độn, mà lúc này đệ thập thần khiếu mini thế giới thụ bắt đầu dung nhập, đo ra ẹ mẩn cái này hoàng kim thế giới kịch có thể cho mới sinh vũ trụ cụ bị huyễn tưởng pháp tắc loại này hiếm thấy pháp tắc. Lại sau đó chính là thủy thuộc tính chân giới huyền vũ tâm hạch, mặt ngoài hết thảy khổng khiếu đều vào lúc này thắp sáng. Vô hạn thần quốc bổn nguyên, trong nháy mắt này dường như tìm được nhà tiểu hài tử khẩn cấp vọt vào, dung nhập trong đó bắt đầu hướng gần sổ truyền đến kịch liệt hút vào cảm giác, gần sổ không có chống lại loại cảm giác này tùy ý chính mình bộ phận ý chí bị xé nát dung nhập vào. Tất cả khổng khiếu, ở nơi này phút chốc toàn bộ thắp sáng. 12.960 cái tạo hóa ma chủng, đối ứng tâm hạch bên trên từng cái khổng khiếu dung hợp đi vào, ở hoàng kim bổn nguyên chuyển hóa hạ vô hạn thần quốc bắt đầu sinh ra mỗi loại pháp tắc, bằng vào những thứ này pháp tắc vì khung xương bắt đầu xây dựng toàn bộ vũ trụ trụ cột mô hình. Cắn nuốt đầy đủ hoàng kim bổn nguyên, thần quốc bổn nguyên bắt đầu ở tâm hạch bên trong tiến hóa. Một điểm cuối cùng vũ trụ khung in vào vũ trụ bổn nguyên bên trong, vũ trụ bổn nguyên bắt đầu điên cuồng hút vào năng lượng. ngoại giới hoàng kim ý chí đã sắp muốn chọc giận điên rồi, đồng dạng là mở vũ trụ gần sổ tổn hao ước chừng là còn lại hoàng kim hơn vạn lần không thôi. Một mình hắn tổn hao, nếu như dùng để sống lại hoàng kim có thể sống lại hơn vạn cái. Nếu như không phải thần quốc hóa thành vũ trụ quá trình hoàng kim bổn nguyên không có khả năng bị tham ô, hắn đều muốn hoài nghi gần sổ là không phải có biện pháp nào giấu kín hoàng kim bổn nguyên, ước chừng tương đương với 12.960 cái tiểu hình vũ trụ bổn nguyên bị quất ra đi để hắn không gì sánh được đau lòng. Mà ở lúc này, gần sổ vô hạn thần quốc cũng bắt đầu rồi sau cùng thuế biến. Hết thể sinh mệnh đều bị lấy đi phong ấn tại vũ trụ bổn nguyên bên trong. Sau đó toàn bộ vô hạn thần quốc bắt đầu sụp đổ hóa thành một cái kỳ điểm, dung nhập vũ trụ bổn nguyên bên trong áp xúc đến cực hạn ầm ầm nổ tung, vô cùng ám năng lượng dung hợp các loại pháp tắc ở kỳ điểm trong lúc nổ tung mở ra mới vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ ngôi sao phân bố, hoàn toàn dựa theo đặt trước ván khuôn ở vũ trụ trong lúc nổ tung sinh thành. Cùng lúc đó, gần sổ đạt được vô hạn vũ trụ phản hồi đệ nhất bút năng lượng. Thế nhưng hắn không có dừng tay như vậy, mà là đem mới sinh vô hạn vũ trụ mạnh mẽ phong ấn hướng thời không chi môn. Thời không chi môn nuốt vào vô hạn vũ trụ trong nháy mắt vô hạn vũ trụ bắt đầu sụp đổ co rút lại, liên đối lấy toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cũng bắt đầu sụp đổ dung hợp. Nguyên thủy vũ trụ, ở vũ trụ băng diệt bên trong bị vô hạn vũ trụ thôn phệ. Khi cuối cùng âm dương mộ huyệt cùng địa cầu đều bị thôn phệ, toàn bộ vô hạn vũ trụ triệt để rơi vào yên lặng bắt đầu cuối cùng diễn biến. Lúc này đây, gần sổ không có cự tuyệt năng lượng tặng lại. Đầy đủ bổn nguyên chi lực, để trong cơ thể hắn các loại pháp tắc chi thụ bắt đầu đồ vật biến hóa dung nhập quanh thân. Cái này có thể không phải dung hợp tạo hóa ma trùng cha NZTHI. Nếu như nguyện ý hắn thậm chí có thể mang trong cơ thể hết thể pháp tắc chi thụ thần kinh Internet tinh luyện thành mới tạo hóa ma trùng. Năng lượng trung chuyển, gần sổ bắt đầu mạnh mẽ cho Mỹ Cả Sạ, Tù Cả cùng Cổ Hinh Nhi ba người chuyển cho nhau chuyển năng lượng. Ba người phân biệt dung hợp một viên chuông báo tử chi hỏa thanh tẩy sau nửa bước bất hủ huyết sắt thần tộc thần cách, ở năng lượng tẩy luyện hạ hoàn toàn không từng có chút nào trở ngại đã bước vào trí cao pháp tắc hoàng kim. Tuy là các nàng lấy tư cách người theo đuổi không có chính mình vũ trụ, thế nhưng các nàng chiến lực nhưng không có một điểm suy yếu. Giờ này khắc này, gần sổ đã không lo nổi các nàng. Bởi vì hắn trong cơ thể 19.000 chủng pháp tắc, bên ngoài có 309 chủng trí cao pháp tắc cũng bắt đầu mỗi người bất đồng biến hóa thôn phệ. Một ngày mỗi người cắn nuốt đều chỉ còn lại cuối cùng một loại biến hóa, hắn sẽ trở thành nắm giữ 309 chủng trí cao phép tắc tối cường trí cao pháp tắc hoàng kim. Chân thực lĩnh vực ngoại, hoàng kim ý chí dám không hề rời đi chỉ là ẩn nặc. Hắn muốn xem nhìn một cái, rốt cuộc là dạng gì vũ trụ tiêu hao kinh khủng như vậy, cái này cùng hắn đối với gần sổ thực lực phán đoán nhận thức có quá lớn khác biệt. Hoàng kim vũ trụ đã sớm bị hắn coi là vật riêng tư, bất kỳ cái gì có tư cách kế thừa hoàng kim vũ trụ đều muốn ở quy tắc cho phép bên trong giết chết. Dường như năm đó ngũ đại yêu nghiệt, nếu như không phải hắn xả nước làm sao sẽ bị trí tuệ thần nghiệt ám sát chết. PBTXT 123X